Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 413, Hồng Thủy xuất trùy. Canh một cầu nguyệt phiếu. Huyết vân dung truyền, vang lên tiếng ong ong. Tất cả mọi người, đều không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn lại. Cái kia ngập trời sát khí tạo thành huyết vân, vẫn đang lan lộn bốc hơi. Cố gắng đi lên trên đằng. Nhưng trên hư không lại tựa hồ như có một tòa không cách nào dung chuyển núi cao trùng điệp. Từ đầu đến cuối không sông lên được. Khó vượt bến bờ lạch trời. Tương truyền, thượng cổ vu yêu chính là tử địch. Chấm ngoặc kép, du tinh thần thì thào nói. Liệt hỏa đại vu cười lạnh. Yêu tộc cùng bất kỳ chủng tộc nào, đều là tử địch. Thời kỳ thượng cổ, yêu tộc chính là thiên địa chi chủ. Nhân tộc vu tộc tinh linh tộc ma tộc. Hắc hắc. Bất quá là yêu tộc đồ ăn mà thôi. Thế nào, ngươi còn muốn lấy liên minh yêu tộc? Liệt hỏa đại vu cười lạnh. Đang nói, phía trên, một mực đứng sừng sững ở chỗ cao nhất hồng thủy đại vu đột nhiên lên tiếng quát. Các ngươi đều lên. Tốt, đạo minh thất kiếm, 10 vị đại vu, tả hữu thiên vương, tứ phương đại soái các loại. Mọi người cùng bay cướp mà xuống, gia nhập vào riêng phần mình trong quân trận. Thống nhất chỉ huy, bộc phát sát khí, cường thế trùng kích hư không. Theo những người này gia nhập, huyết vân bốc lên chi thế chưa từng có. Liên tục tăng lên, nhưng mà cho dù là đám người hợp lực, như cũ tựa như tại nâng nặng nề như là sơn nhạc sự vật. Nỗ lực gắn bó, ứng phó duy gian, theo thời gian tiếp tục, tất cả mọi người cảm giác như có một ngọn núi lớn giống như áp lực đặt ở bộ ngực mình. Quả là không có khả năng hô hấp. Tinh mang quần sơn trên đỉnh cao nhất. Cuồng phong gào thét vừa đi vừa về. Hồng thủy đại vu lẻ loi một mình đứng tại đỉnh núi. Dưới chân bất đinh bất bát đứng thẳng. Một đầu loạn phát. Lăng phong bay múa. Trên thân áo bào bị cuồng phong quát phát ra tất tất ba ba thanh âm. Tựa hồ cả người hắn. Chính là núi. Chính là trời. Chính là thần. Ánh mắt của hắn ngưng trọng. Một loại đột nhiên dâng lên cảm giác áp bách, để sắc mặt hắn cũng có chút trở nên nặng nề. Hai tay chậm rãi duỗi ra, hắc quang lóe lên, trong tay đã nắm chặt hắn đôi kia đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thiên hồn mộng yểm chùy. Chậm rãi triển khai, một trái một phải, một chùy chỉ thiên, một chùy chỉ địa, đó là thiên hồn mộng yểm chùy thức mở đầu. Hồng thủy đại vu một đôi mắt gắt gao nhìn xem trước mặt hư không, nháy mắt cũng không nháy mắt, cuồng phong bỗng nhiên tăng lớn, vậy mà phát ra điên cuồng, vù vù, thanh âm. Đỉnh núi, chịu đựng vô số tuế nguyệt thiên thạch đà kích như cũ đứng thẳng vài cây thiết mộc, lại bị điên cuồng quét sạch phong nhận chém mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Từng đầu thân cành không bao lâu liền rời đi chủ thể. Không biết bay tới nơi đâu đi. Chính là thân cây cũng tại lít nha lít nhít đoạt đoạt đoạt phong nhận va chạm trong thanh âm. Từ từ nghiêng, bỗng nhiên, thiết mộc chủ thể lại cũng một cái chớp mắt đứt gãy. Chợt lập tức theo gió lốc bay mất. Giống, phía dưới, liệt hỏa đại vu ngửa mặt lên trời thét dài. 10 vị đại vu đồng thời thét dài lên tiếng. Cùng một chỗ, ở trên trận vạn cao thủ, vu nhân đạo tam tộc cường giả cùng nhau. Cùng nhau nghiêm nghị thét dài, tất cả đều đem hết khả năng, phát ra bình sinh lớn nhất khí thế. Chưa từng có hùng hồn hung sát chi khí, bỗng nhiên ở giữa cuồng vọt lên. Ly, một tiếng thanh thúy phượng hoàng thanh âm, mơ hồ vang lên, lập tức, oanh một tiếng, giữa không trung chợt hiện một trận cường quang, cực điểm huy hoàng, chói lọi không gì sánh được, lại dồn ở đây tất cả mọi người tất cả đều mở mắt như mù. Chói lọi quang mang rọi khắp nơi nói chung, chiếu rọi ngàn vạn dặm, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, một tòa hùng vĩ mỹ lệ cung điện đại môn, bỗng nhiên hiện lâm ở giữa không trung, ngay tại giữa không trung hư không lơ lửng, bội hiển thần thánh trang nghiêm, một cái tựa hồ là thông thiên triệt địa cửa lớn màu vàng óng, tản mát ra vàng óng ánh quang mang, sau một khắc, đại môn đột nhiên mở rộng. Một cỗ bàng bạc yêu khí, đột nhiên quay cuồng mà ra. Một đạo hắc ảnh, vèo một tiếng vọt ra. Hồng thủy đại vu giống to một tiếng. Chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hét lớn một tiếng. Chùy. Cả người cuốn lại một đạo bay thẳng cửu trọng thiên giữ dằn gió lốc. Trên không trung mới một động tác. Đã bức ngừng đầy trời gió lốc. Ngàn dặm bên trong. Tất cả năng lượng thiên địa. Tất cả đều tại trong nháy mắt hóa thành dòng suối chảy. Đều ngưng tụ tại đôi chùy kia phía trên. Theo oanh một chút. Hóa thành thông thiên hắc khí. Lấy thương thiên băng liệt giống như uy thế. Ầm vang đập tới. Thiên hồn mộng yểm chùy. Toàn lực xuất kích. Giờ khắc này. Phương viên 3000 dặm. Đều bị đen ảm bao phủ. Phong hải thành bên trong. Vừa mới tản bộ trở về tả trường lộ vợ chồng đang ở trong sân nhìn chăm chú lên không trung một nơi. Nào đó. Hẳn là bên kia. Cuồng phong quyển hai người tay áo bay tán loạn. Ánh mắt ngưng trọng. Chỉ mong là vu minh di tích, lại hoặc là nhân loại đạo minh đều tốt, cho dù là tinh linh cũng không quan trọng. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ nói khẽ, chỉ cần không phải yêu minh, đều được. Ngô Vũ Đình cười khổ, chỉ sợ không như mong muốn. Vạn sự vạn vật đều có duyên phận, yêu minh sắp trở về, di tích này lúc này xuất hiện, há không nguyên nhân do. Tả trường lộ lắc đầu không nói lời nào. Sắc mặt hiếm có trầm thấp, lúc rạng sáng, sắc trời đặc biệt lạnh, cho đến ánh rạng đông dâng lên một khắc này, một tiếng chuông, đột nhiên vang động, xa xăm thanh dương, tựa hồ vang ở chân trời, tựa hồ vang ở cửu trọng thiên bên ngoài, lại tựa hồ vang ở trái tim của mỗi người. Tả trường lộ vợ chồng sắc mặt đột nhiên biến đổi, thanh âm gì, Ngô Vũ Đình tâm thần chấn động. Đôi mắt đẹp ngưng chú phương xa. Vậy mà như thế lợi hại. Trong nội tâm của ta đạo cảnh gông xiềng. Lúc đầu đã phá vỡ một góc. Nhưng một tiếng này tiếng chuông. Thế mà đem còn lại lần nữa phá toái một góc. Tả trường lộ liên thanh cười khổ. Lắc đầu không thôi. Thật đúng là không như mong muốn. Sợ cái gì liền đến cái gì. Hết lần này tới lần khác chính là yêu minh di tích hiện thế. Tả. Trường lộ mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói. Tiên cổ dĩ hàng. Từ xưa đến nay. Có thể có chỉ dựa vào một chút vang động liền có thể ảnh hưởng ngươi ta đạo tâm tiếng chuông. Cũng chỉ đến một tòa mà thôi. Ngô Vũ Đình giật mình thốt ra. Đông Hoàng Trung. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên sâu thẳm đứng lên. Chợt nhịn không được quay đầu. Chú mục tại biệt thự. Trong này. Có con của mình. Nữ nhi. Bọn hắn. Hay là tốt đẹp tuổi thanh xuân a? Nếu quả như thật là Đông Hoàng trở về. Yên tâm. Tả trường lộ nói khẽ. Đây không phải là Đông Hoàng tự mình gõ chuông. Nếu không động tĩnh sao lại vẻn vẹn như thế. Ta đoán chừng hẳn là yêu tộc một chỗ bí cảnh. Sở dĩ sẽ có Đông Hoàng trung tiếng vang động. Đại khái là lúc trước hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc mệnh lệnh lưu ngấn. Một tiếng này chuông vang. Mặc dù rõ ràng lọt vào tai. Kỳ thực rất là yếu ớt, hẳn là chỉ là một vị nào đó yêu minh cao thủ. Tại Đông Hoàng gõ chuông thời điểm, trải qua Đông Hoàng đồng ý, giữ lại một tia dư vị, lấy chi tác là toàn bộ bí cảnh cảnh báo. Chấm ngoặc kép, tả trường lộ thản nhiên nói, nếu quả như thật là Đông Hoàng gõ chuông, cái kia trước mắt việc vui coi như lớn đi, giờ phút này ngươi ta hẳn là liền bị tiếng chuông chấn trở về. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình hít vào một ngụm khí lạnh, lưu ngấn, dư vị, nếu quả như thật chỉ là một chút dư vị lưu ngấn mà nói. Chẳng phải là, càng đáng sợ, mà lại năm đó một trận đại chiến, các tộc chí cao tầng, đều đã không trọn vẹn, lâm vào ngủ say, Đông Hoàng bệ hạ, hẳn là cũng không ngoại lệ, chấm ngoặc kép, tả trường lộ nói ra, hắn đang nói đến Đông Hoàng thời điểm. Vẫn là thần sắc tôn trọng, dùng kính sương, ngay tại dõi mắt nhìn quanh, chợt thấy giữa thiên địa, vô lượng hào quang cái thế đảo qua, giữa cả thiên địa, hiện ra vạn dặm không mây liệt dương giữa trời giữa chưa còn muốn sáng tỏ hào quang. Xuất hiện, tả trường lộ nhịn không được hít một hơi dài, lẩm bẩm nói, chỉ là không biết, là di tích, hay là bí cảnh, nếu như là di tích, phong hiểm không lớn. Chỗ tốt lại sẽ không thiếu. Nhưng nếu như là bí cảnh, thu hoạch cố nhiên càng nhiều. nhưng tùy theo mà đến phong hiểm lại cũng chỉ sẽ lớn hơn. Nhưng mặc kệ là di tích hay là bí cảnh, tại lúc trước bị phát hiện một khắc này, như cũ đã vì hiện tại chính lang thang tinh không yêu minh đại lục chỉ rõ tọa độ. Tả Trường lộ ánh, mắt thâm thúy, chúng ta không thể chờ. Lần này trở về Tề Vương mộ bên kia, nhiều lắm là còn có mấy tháng giảm sóc thời gian. Nếu như còn chưa phát hiện, nhất định phải trở về. Đại lục thế cục, sẽ từ giờ khắc này bắt đầu. Một trời một vực, cái gọi là tinh hồn biến thiên. Bất quá cũng chỉ như vậy. Sau đó, sẽ triệt để tiến nhập huyết nhục cối xay hình thức. Tả Trường lộ thở một ngụm. Thanh âm tựa như là trong cổ họng có chút nghẹn đến đồng dạng chậm rãi nói ra. Tiểu Đa A, Tiểu Niệm A, tranh thủ thời gian, trưởng thành A, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình mềm mại tay ngọc, lặng lẽ luồn vào tay của trượng phu bên trong. Năm ngón tay cầm thật chặt, nói khẽ, chúng ta khổ tu cả đời. Còn có hồng trần luyện tâm một lần, vì cái gì sao lại không phải một ngày này. Tả Trường lộ chậm rãi gật đầu. Ngay vào lúc này đợi, trên bầu trời điên cuồng thổi mạnh gió lốc, im bặt mà dừng, thật giống như có người lập tức đóng băng thiên địa, thậm chí ngay cả không trung ngay tại quét tiếng gió, cũng cùng nhau đông kết. Lập tức, cả phiến thiên địa, liền từ vừa rồi cực độ quang minh, tức thì hóa thành triệt để hắc ám. Đúng là từ cực độ quang minh tức thì đi vào vô biên đen ảm. Sau đó, một cỗ rung trời hám địa. Thiên địa lật đổ uy thế, đột nhiên mà hiện, mặc dù khoảng cách xa như vậy, như cũ có thể ẩn ẩn cảm thấy. Hồng thủy xuất thủ, Tả Trường lộ một lời chưa tất, chỉ nghe thấy từ chỗ xa vô cùng, đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng bạo đến cực điểm nổ vang oanh minh. Dưới chân thổ địa, bởi vì cái này khai thiên tích địa một kích mà ong ong chấn động. Vô số nhà cao tầng cũng theo đó lung la lung lay. Như muốn sụp đổ, uy thế chi kịch, vừa tới như vậy, vèo một tiếng, Tả Tiểu Đa thân thể trần truồng chỉ mặc một đầu bốn góc đồ lót phi nước đại đi ra. Cha, mẹ, liếc nhìn Tả Trường lộ cùng Ngô Vũ Đình mới yên lòng. Vừa rồi chấn động, Tả Tiểu Đa vẫn chỉ là cảm giác động đất, liền vô ý thức hướng cha mẹ gian phòng chạy, vạn nhất cha mẹ đang khôi phục thời khắc mấu chốt bị địa chấn đập. Đã quấy dày. Có thể thật lớn, không ổn, đẩy cửa ra xem xét không tại, lập tức chạy vội mà ra, thấy được phụ mẫu bình yên, lúc này mới rốt cục yên tâm, tinh mang quần sơn chi đỉnh, giữa không trung, cánh cửa kia mở rộng, một cỗ thông thiên yêu khí bỗng nhiên vọt ra, lập tức, một đạo quang mang, lưu quang một dạng trong nháy mắt xông ra, vừa mới xuất hiện, thân thể chợt một tiếng. Liền hóa thành một cái to lớn không gì so sánh được bộ dáng. Toàn thân đen kịt, hai cánh vừa mới bắt đầu triển khai. Nhưng, ngay lúc này, hồng thủy đại vu chỗ diễn hóa hủy thiên diệt địa gió lốc. Đã trước mắt, rung động thiên địa, càn khôn lật đổ một chùy. Không hề hoa mỹ mà đập vào cái này mới xuất hiện quái vật trên đầu. Mênh mông hắc quang lượn lờ đại chùy phía trên. Ngang nhiên khóa chặt cái này đột nhiên xuất hiện yêu ma. Hồng thủy đại vu nhìn như chỉ xuất một chùy, nhưng là một chùy này, lại là dùng hết toàn lực. Dạng này một kích toàn lực, cho dù là Tả Trường lộ tại năm đó lúc toàn thịnh, cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Uy năng chi cự, có thể nghĩ, nguyệt phiếu phiếu, ưa thích vui mừng, mau mau cho, người tốt nhất chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.